Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, loạn trong giặc ngoài, trong màn Demon Sir Hyman thành phủ nguyên soái, Dixie hơi mệt mỏi vuốt vuốt trán của mình, theo một đống văn án trong đứng dậy, sau đó hướng phòng ốc bên ngoài đi đến, nhìn lên bầu trời trong sáng tỏ tinh thần, cảm giác có chút chịu nặng. Từ khi chư thần giáng lâm sau đó chủ soái tấp nập bị ám sát. Phương Nam hạm đội đại lượng sự vật chồng chất, quyền lợi dần dần hướng han các loại tướng lãnh cao cấp trên thân nghiêng. Ngược lại để chính mình, phát hiện không ít thú vị địa phương, vì sao thân là chủ soái liên tiếp lọt vào ám sát, tướng lãnh cao cấp sừng sững không ngã, mà lại ám sát thì cũng thôi đi. Vì cái gì mỗi một đời chủ tướng mang tới thân tín, cũng đều chết không còn một mảnh. Muriel, ngươi từ đó phát hiện manh mối gì sao? Dixie ánh mắt từ trên bầu trời chuyển hướng đứng ở một bên Muriel. Đối nàng hỏi đến, Muriel lộ ra vẻ ngưng trọng, chư thần giống như mọc ra một đôi mắt, có thể vừa đúng tìm tới hạm đội chủ soái. Bên người không có người khoác thần cấp chiến giáp binh sĩ hộ vệ thời điểm, xem ra cái này không? Chỉ là ngoại địch nguyên nhân, ân, Muriel trả lời. Chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm, đế quốc lâm vào hỗn loạn tình thế, để một số người lên không nên lên tâm tư, ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có tặc nhân âm thầm thăm dò, điện hạ muốn ngồi vững vàng chủ soái vị trí. Xa so với tưởng tượng còn muốn khó khăn, cũng không biết đến ca ca cùng đệ đệ bọn hắn nơi đó tình huống thế nào. Tính toán thời gian ca ca cũng kém không nhiều nhanh đến đi. Emily, tại phủ nguyên soái thủ vệ tình huống thế nào? Đã toàn bộ an bài thỏa đáng, chỉ là tại điều thần cấp tinh nhuệ thời điểm xuất hiện một điểm vấn đề gì? Han tướng quân nắm giữ thần cấp tinh nhuệ. Hắn không đồng ý phái binh tiến vào chiếm giữ phủ nguyên soái, không đồng ý. Thần cấp tinh nhuệ chỉ có hơn ngàn người, yêu cầu bố phòng địa phương quá nhiều. Phủ nguyên soái mặc dù trọng yếu nhưng lại ở vào lực lượng phòng ngự mạnh nhất địa phương. Cho nên hắn kiên trì dựa theo nguyên phòng ngự kế hoạch bố phòng. Chống cự chư thần có khả năng phát động tập kích, Emily đối Dixie giải thích. Trên mặt lộ ra oán giận thần sắc, nhưng nghĩ tới mới đến không có căn cơ, chỉ có thể đem cỗ lửa giận này nhịn xuống. May mắn ngay từ đầu liền không có trông cậy vào bọn hắn. Bằng không đối mặt chư thần lúc nào cũng có thể phát động ám sát. Điện hạ lại nơi nào còn có mệnh tại, quang minh chính đại lý do, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, dù sao mạng của chúng ta là mệnh. Hạm đội trên dưới các cấp tướng lĩnh cùng binh sĩ mệnh cũng là mệnh, công chúa cứ yên tâm đi. Chúng ta đã dựa theo Trần quân sư phương pháp bố trí trận pháp. Nếu có chư thần đến đây ám sát, chỉ cần triệu hồi ra dị giới cường giả, địa phương khác không dám nói. Trước mắt cái này một mảnh nhỏ khu vực, muốn bảo trụ là không có vấn đề gì, đừng khinh thường chư thần. Phải biết bọn hắn cũng có thể triệu hồi ra dị giới cường giả. Ở phương diện này chúng ta cũng không chiếm cứ ưu thế, thuộc hạ minh bạch, Emily trả lời. Một trận gió rét thổi tới, Dixie thò tay đem quần áo làm gấp mấy phần, ánh mắt rời về phía bầu trời sau đó không nói nữa. Nếu như chỉ muốn làm một tên hưởng thụ vinh hoa phú quý công chúa, đều có thể cả ngày dựa theo muốn sinh hoạt phương thức còn sống. Sau đó theo phụ hoàng ý tứ, gả cho một vị quyền quý nhi tử hay là quốc gia khác hoàng tử. Nhưng khi gặp mặt tầng dưới chót bình dân, cái kia từng trương tuyệt vọng mặt sau đó, loại cuộc sống đó phương thức liền đã triệt để rời xa. Đế quốc đã bệnh nguy kịch, nếu như không có người dũng cảm đứng ra, trực diện chư thần mang tới mưa to gió lớn, chờ đợi chỉ là diệt vong. Coi như muốn làm một vị áo cơm không lo công chúa, còn sống cũng sẽ bị tuyệt vọng bao phủ. Đây không phải đối với tầng dưới chót người từ bi, mà là đối với mình ta cứu vớt, hay là nói là cứu rỗi. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, phải, Muriel cùng Emily khom người trả lời. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Dixi quay người đi hướng chất đầy văn thư gian phòng. Murio, các nàng có thể nghỉ ngơi. Nhưng là thân là phương Nam hạm đội chủ soái, đế quốc công chúa, lại không thể buông lỏng cảnh giác, hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ, tận khả năng hiểu rõ trước mắt chi này lực lượng, vừa mới đến giữa, giống như nghĩ đến một việc, thế là dừng bước lại. Dị giới cường giả rất cường đại, không chỉ là trên lực lượng cường đại, tại trí lực cùng kiến thức bên trên cũng không kém hơn đỉnh tiêm học giả. Nếu để cho vị kia Trần quân sư quan sát văn kiện, có phải hay không có thể đưa ra không giống đồ vật? Suy nghĩ rơi xuống quang mang trước người xen lẫn, Trần cung thân hình hiện ra, điện hạ triệu tại hạ đến cần làm chuyện gì? Trần quân sư cũng hẳn là biết, trong tay của ta không có có thể tin nhân thủ, cho nên nghĩ mời tiên sinh cùng ta cùng nhau xem xét phương Nam hạm đội văn kiện. Xem ra điện hạ đã thuận lợi nhậm chức ân, Dixi trả lời. Trần cung trong phòng bốn phía nhìn chung quanh, ánh mắt dần dần nóng vâng mấy phần. Thế giới cho nhiệm vụ là cái gì? Không phải là những vật này sao? Mặc dù đại bộ phận đều là quân tình, nhưng cũng có thể từ đó biết được một chút muốn tư liệu. Suy nghĩ rơi xuống lập tức đi hướng một chỗ bàn trà. Bắt đầu lật xem phía trên chữ viết. Vừa lật xem hai trang liền lắc đầu, điện hạ quan sát văn kiện quá mức hao phí thời gian. Mặc dù điện hạ đối với cứu rỗi lĩnh ngộ rất sâu, có thể để tại hạ dừng lại một canh giờ, nhưng những văn kiện này không phải một canh giờ liền có thể xem hết. Chẳng bằng trực tiếp chọn lựa trọng điểm cáo chi một hai. Có lẽ càng có giá trị, mà lại tính gộp lại sau một canh giờ liền là dài đến nửa tháng thời gian cooldown. Tại bây giờ tình huống nguy hiểm trong, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, Trần cung đối Dixi nói. Ngữ khí thoáng có chút xa xót, nhiệm vụ quả nhiên không phải tốt như vậy hoàn thành, mặc dù lấy triệu hoán hình thức giáng lâm có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Nhưng là về thời gian hạn chế lại là khó nói lên lời đau nhức. Bất quá vô tận thời không là không thể nào cho chính mình thập toàn thập mỹ sự tình. Có thể được triệu hoán đi ra, kỳ thật cũng coi như được là bị người luồn qua khe hở. Sự tình liền cùng Trần quân sư suy đoán đồng dạng, hiện tại mặc dù lấy được chủ soái quyền hạn, nhưng là bởi vì không có thành viên tổ chức liền cùng khôi lỗi không sai biệt là Mani ta đề thị. Vệ trưởng nếm thử triệu tập thần cấp tinh nhuệ, bị người trực tiếp cự tuyệt, mượn đao giết người mấy chữ này. Trên cơ bản đã bày tại bên ngoài tiên sinh có hay không biện pháp để cho ta đạt được binh quyền, dù chỉ là một bộ phận binh quyền cũng có thể, Dixi lộ ra mong đợi quang mang. Trần cung hơi suy tư, điện hạ dựa vào cái gì khẳng định sẽ gặp phải chư thần ám sát? Cái này, Dixi mơ hồ, Trần cung nói tiếp, hơn mấy đảm nhiệm phương Nam hạm đội chủ soái bị ám sát. Cũng không thể chứng minh điện hạ nhất định sẽ bị ám sát. Mà lại liền xem như ám sát, cũng không nhất định liền tới đến nỗi chư thần. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi ngược lại là chư thần. Khả năng giúp đỡ điện hạ thu hoạch được binh quyền, cũng chỉ có chư thần mới có thể để cho điện hạ thu hoạch được binh quyền, vì cái gì? Bởi vì trước mấy đời chủ soái chết quá dễ dàng, ý của ngươi là trước mấy đời chủ soái không? Phải chết tại chư thần trong tay, mà là có người mượn tiếng chư thần danh nghĩa, theo thành nội phát động ám sát. Dixi nói xong sừng sốt một chút, cảm giác rất nhiều chuyện đều sâu chuỗi lên, ngay sau đó hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Hai tay gắt gao bóp thành nắm đấm, lửa giận dần dần lan tràn ra, đến cùng là ai dám như thế không chút kiêng kỵ ám sát hạm đội chủ soái? Hắn mục đích là cái gì? Hắn đem đế quốc lại làm thành vật gì? Hết chương.